Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 339. Vô lại gia đình tại Hán Tống ánh trăng huy sái, phổ vẩy khắp nơi, mắt thấy liền muốn đến kiều cửa phủ. Lý Mộc Nhiên nhưng trong lòng thì tại hiếu kỳ việc khác tình. Võ công? Chuyện gì võ công? Thời đại này võ công xác thực là có chút thần. Hôm nay vang buổi trưa thời điểm, Tần Nhược trúng tên, lúc ấy tình huống nhìn, làm cho đau lòng người không thôi. Thế nhưng là đến tối muộn mặc dù không thuyết đã khôi phục 998-8, cũng đã trên mặt khôi phục huyết sắc, liền ngay cả vừa tài mị công, cũng là vận dụng tự nhiên. Có thể thấy được cái này võ công uy lực. Đại Hán, quả nhiên là không tầm thường Đại Hán. Cao thủ, quả nhiên đều là tại dân gian a. Trong lòng không khỏi tán thưởng. Cửu ca, bỗng nhiên xuất hiện la lên đem hắn kéo về hiện thực. Lý Mộc Nhiên theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp này lên tiếng người chạy như bay đến. Thanh âm này Lý Mộc Nhiên tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Bởi vì chủ nhân thanh âm chính là Lý Mộc Nhiên tại Kiều gia lớn nhất quan hệ tốt nhất một người. Kiều Tám, cửu ca, người có thể trở về. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Kiều Tám bộ dáng, cũng không biết đường hắn gấp cái gì. Cười nói, Kiều Tám, muộn như vậy không tại trên giường mình ngủ, chạy đến nơi đây làm cái gì? Ngắm phong cảnh a. Kiều Bát Nhất nghe, cười hắc hắc, sau đó sờ lấy đầu mình. Bận bịu nói, cửu ca, không phải ta muốn chạy tới nơi này, là đại tiểu thư để cho ta tới nơi này nghênh ngươi. Nàng thuyết mấy ngày gần đây Kinh Châu Thành có chút không yên ổn để cho ta đặc địa để cho ta ở chỗ. Này chờ ngươi, nếu là thật sự gặp được cái gì hung hiểm, cũng tốt cho cửu ca băng cái tay. Người trợ thủ, Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc thì trắng mắt. Trong phủ, bên ngoài phủ lần nào Kiều Tám xảy ra chuyện không phải mình đi giải quyết. Nếu là thật gặp được cái gì hung hiểm, hắn tuyệt đối tin tưởng. Cái này Kiều Tám dưới lòng bàn chân có thể xoa hai thùng dầu. Kiều Tám tự nhiên cũng là nhìn ra Lý Mộc Nhiên trong mắt lời nói. Lần nữa sờ lấy đầu mình ngốc cười rộ lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hỏi thăm, đại tiểu thư ở đâu? Ta làm sao không thể nhìn thấy Kiều Bát Nhất nghe. Nhìn lại cách đó không xa Kiều cửa phủ bóng hình xinh đẹp. Chỉ này duyên dáng yêu kiều nói. Cửu ca, ngươi nhìn, vậy cũng không chính là đại tiểu thư a. Lý Mộc Nhiên ngưng thần nhìn lại, đứng lặng trường đình nữ tử. Thân thể thướt tha, vòng danh dáng người, có thể không phải liền là Kiều đại tiểu thư. Trong đêm tối nàng khuôn mặt nhìn mơ mơ hồ hồ, thân hình lại có chút gầy gò. Chính hướng nơi đây thật sâu nhìn quanh, thân thể giống như là có chút run rẩy, trong mắt sáng lóng lánh. Kiều Tám gặp Lý Mộc Nhiên nhìn qua Kiều Diệu Lâm ngẩn người. Nhìn như tùy ý thuyết nói, đại tiểu thư hôm nay hồi phủ về sau cũng không biết là làm sao. Đem trong phòng đồ, vật đều quăng, mà lại khóc hồi lâu. Từ nhập lúc hoàng hôn phân liền ra khỏi cửa phòng, đứng tại cửa ra vào, cũng không biết đường nàng tại nhìn cái gì đó. Hỏi Hoàn Nhi tỉ tỉ, nàng cũng không biết được. Quẳng đồ, vật, cái này phá của đồ chơi. Những vật kia đều là trắng bóng bạc a. Hắn một trận tiếc hận, phảng phất này ngã nát đồ, vật đều là hắn. Bất quá vừa tài Kiều Tám thuyết đại tiểu thư một mực đang cửa nhìn chăm chú không phải là vì chờ mình đi, nói xe ngựa lại là chậm rãi hành xử. Mà ngồi ở trong xe Tần Nhược cũng là nhô ra cái đầu nhỏ đường, tướng công. Ta nhìn này Kiều đại tiểu thư, mới là hồ mị tử. Nàng xem thấy tướng công ánh mắt không thuần. Lý Mộc Nhiên nghe Tần Nhược lời nói, chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Đại tiểu thư nhìn chính mình mục đích không thuần. Không phải đâu, chính mình làm sao không có cảm giác đến đâu. Ngược lại hắn ngược lại là cảm thấy đại tiểu thư mục đích vẫn luôn rất lợi hại thuần. Nhớ tới trước đó cùng đại tiểu thư đủ loại, hắn trực giác thán nói. Thuần biến thành màu đen a. Nhược Nhi, chớ có mù thuyết, đại tiểu thư, bây giờ chưa chọn tế. Nếu là có cái gì tin đồn, hỏng nàng danh tiếng cũng không tốt. Tần Nhược sau khi nghe, Gặp Lý Mộc Nhiên trong lời nói khắp nơi giữ gìn Kiều Diệu Lâm. Cái miệng nhỏ nhắn tức giận. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì. Cười đường, coi như tướng công thật là xấu nàng danh tiếng. Hỏng cũng liền hỏng. Chẳng lẽ tướng công nhà ta nạp nàng làm tiểu thiếp. Còn không cho nàng chiếm đi thiên đại tiện nghi. Nhà mình tiểu nhã. Thật đúng là mỗi lần ngữ xuất kinh nhân a. Đại tiểu thư làm tiểu thiếp. Làm nha hoàn đều với cửu ca thụ. Tính toán, mắt thấy xe ngựa tới gần. Đại tiểu thư lúc đầu mong mỏi cùng trông mong. Thế nhưng là nhìn thấy lại là Lý Mộc Nhiên cùng Tần Nhược đang thân mật nói chuyện. Hai người thần sắc vừa nói vừa cười. Hôm nay phát sinh đủ loại lại là lần nữa quanh quẩn chạy lên não. Nàng cắn răng, sau đó chân nhỏ dẫm một cái. Đối sau lưng Hoàn Nhi thuyết đường, Hoàn Nhi, hồi phủ. Nàng thanh âm thanh thúy, tuy nhiên không lớn, lại chính làm cho mấy người nghe thấy. Ngữ bên trong tựa hồ mang theo điểm điểm nộ khí, mang theo Hoàn Nhi quay người trở lại trong phủ. Đi vội mà đi, Lý Mộc Nhiên lúc đầu chuẩn bị đến cái dấu hiệu tính nụ cười chào hỏi đâu. Bây giờ lại là nhìn sững sờ, sau đó không hiểu nhìn lấy Kiều Tám nói. Kiều Tám, đại tiểu thư không phải đến chờ ta à? Kiều Bát Nhất nghe cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Cửu ca, cái này ta cũng không biết. Đại tiểu thư hôm nay buổi chiều liền một mực đang cửa phủ chờ lấy. Liền bữa tối cũng còn vô dụng. Lúc đầu nói là các loại cửu ca hồi phủ. Bây giờ lại là đi trước. Lý Mộc Nhiên hôm nay cũng là có chút mệt mệt mỏi. Nhớ tới đại tiểu thư tính cách cùng tính khí. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá nàng lại là không để ý chút nào. Cùng đại tiểu thư nào mâu thuẫn cũng không phải lần một lần hai. Cũng là nhìn trộm tắm rửa dạng này sự tình. Đại tiểu thư đều không chút phát nộ trừng trị. Hiện tại bất quá là trộn lẫn cãi nhau. Có thể nghiêm trọng đi nơi nào. Kiều Tám đi ở phía trước dẫn đường. Lý Mộc Nhiên thì là chậm rãi lái xe ngựa đi theo. Tần Nhược tự nhiên cũng là nhìn thấy vừa tài một màn. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên thiết đường, tướng công, hôm nay chúng ta liền tại Kiều Phủ nghỉ ngơi sao? Thế nào, Kiều Phủ không tốt sao? Lý Mộc Nhiên bị nàng hỏi lên như vậy, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Người thường nói, lâu ngày sinh tình, có lẽ bất chi bất giác hắn đối Kiều Phủ hết thảy đều có một chút tình cảm. Bởi vậy ngược lại là không thể cảm thấy có gì không ổn địa phương. Tần Nhược nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc, cười đường Kiều Phủ tuy tốt, lại không phải Lý Phủ. Nhược Nhi sợ Kiều đại tiểu thư sẽ tức giận. Tần Nhược hiện tại thuyết y phục uyển chuyển bộ dáng, tựa hồ lập tức sẽ thụ khi dễ. Lý Mộc Nhiên chỗ nào không biết đường nàng tính cách, cười ha ha nói. Nhược Nhi, đại tiểu thư kỳ thực người rất tốt, người không có cùng hắn chung đụng thôi. Nếu như các ngươi quen, chưa chừng còn có thể trở thành hảo tỉ muội đâu. Ai muốn cùng nàng như vậy người trở thành tỉ muội? Tần Nhược nói xong mắt nhìn cách đó không xa. Kiều Phủ đại môn, ai ai thở dài một hơi. Nghe vậy Lý Mộc Nhiên không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm thế nào. Chẳng lẽ vết thương có đau? Đến để tướng công ta xem một chút tướng công. Nếu là Nhược Nhi cũng là Kiều nhà tiểu thư tốt bao nhiêu. Dạng này mỗi ngày liền có thể cùng tướng công cùng một chỗ. Như hình với bóng, Tần Nhược lời nói chính là vô ý nói ra. Nàng xem thấy Kiều Phủ chu cửa lớn màu đỏ. Ngẩn người, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Nhớ tới trước đó Tần Nhược chỗ nói nàng sinh ra tới liền chưa từng thấy qua cha mẹ mình. Từ nhỏ ở đâu tà giáo bên trong lớn lên. Tuy là thông nhân tình thế thái, luyện một thân thích võ nghệ. Nhưng cũng thiếu này phần nhà ấm áp, nhìn lấy thần sắc ảm đạm nàng, Lý Mộc Nhiên suy nghĩ cũng là chuyển động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.